Thiếu gia ngông cuồng. Chương 674, chị đang uy hiếp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh nói, bây giờ nam nữ bình đẳng. Các người đặt bẫy trước, tôi cũng chịu thiệt thòi đấy nhé. Vả lại, tiền của tôi không đủ để các người sống cuộc sống thoải mái. Không giúp thổ trại Lâm Thị vượt qua khủng hoảng. Không cứu mạng Lâm Viễn Vọng. Thật vậy, nếu không phải cậu Tần có ân tình lớn với nhà họ Lâm chúng tôi thì tối qua chúng tôi đã ra tay rồi. Chị Bạch Anh nói, nhưng mấy chục tỷ đó xem như sính lễ của Vũ Nhu nhà chúng tôi. Cậu Tần, chắc chắn thân phận trong tương lai của cậu không thấp. Nếu cậu không thích Vũ Nhu vậy thì 5 năm sau ly hôn và cưới vợ khác. Cậu tự chọn đi. Tần Minh lập tức nổi giận. Bà già chết tiệt này suy nghĩ viển vông. Đấy, Lâm Vũ Nhu nạm kim cương hay sao? Ngủ một lần là mấy chục tỷ. Nằm mơ đi, hợp đồng đã viết rõ. Giấy trắng mực đen, có lãi suất, có quyền ưu tiên mua trùng độc của nhà họ Lâm các người. Đừng hòng chối. Chị Bạch Anh thất vọng lắc đầu. Nói, có lẽ cậu Trần có điều không biết. Vũ Nhu rất đặc biệt. Nhà họ Lâm chúng tôi bao năm qua chỉ có con bé là cao thủ trùng độc giỏi nhất. Nếu con bé không phải con gái thì tương lai nhà họ Lâm sẽ do con bé thừa kế rồi. Bao nhiêu người yêu thích Vũ Nhu nhà chúng tôi chứ? Vốn dĩ chỉ có gia tộc giàu có thế giới như nhà họ Tần ở Thượng Hải mới có thể xứng với con bé. Nhưng cậu lấy đi sự trong trắng của con bé. Một nửa nguyên khí của cổ trùng vua cái cũng ở trên người cậu. Nó có lợi ích lâu dài cho sức khỏe của cậu. Cậu là học trò của Trương Chân Nhân. Còn được tập đoàn lớn chống lưng. Tất nhiên thân phận cũng đạt tiêu chuẩn. Bây giờ tiếng tăm trong giới của Vũ Nhu mất sạch. Ai cũng chế nhạo con bé hư hỏng. Chỉ cần tìm được người lúc đó rồi xe duyên với con bé thì mới có thể giải quyết chuyện này. Lấy lại danh dự cho con bé. Mà cậu kết hôn với con bé là kết quả tốt nhất. Nhưng chúng tôi thấy, có vẻ cậu có người mình thích rồi. Vũ Nhu chịu tủi thân đôi chút. Làm vợ 5 năm, lấy lại danh dự của con bé. 5 năm sau ly hôn rồi để cậu đi. Hoặc là làm vợ nhỏ. Nhưng địa vị không thể thấp được. Tần Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Chị Bạch Anh, chị nghĩ tốt đẹp thật. Chị Bạch Anh nói. Tất nhiên rồi, tôi rất yêu thương Vũ Nhu. Hiểu chuyện, nghe lời còn giỏi giang. Quan trọng nhất là bây giờ con bé trở thành đối tượng bị mọi người chửi bởi tôi luôn suy nghĩ nên làm thế nào để khôi phục lại danh dự cho con bé. Và cậu chính là cách tốt nhất. Tần Minh nhìn 6 tên tay chân xung quanh. Hỏi, chị thế này là định dùng nắm đấm à? Chị Bạch Anh nói. Cậu Tần đừng nói khó nghe vậy. Nếu thật sự dùng nắm đấm thì cũng không đợi đến bây giờ. Chúng tôi cũng dành sự tôn trọng cho Trương Chân Nhân và giữ thể diện cho cậu. Cuộc hôn nhân này, mọi người hòa thuận bàn bạc với nhau là tốt nhất. Ngoài ra, cậu cũng không cần lo lắng chúng tôi sẽ tiết lộ chuyện cậu đóng giả làm Triệu Chính Ngôn của nhà họ Triệu. Tần Minh nổi nóng nói. Chị đang uy hiếp tôi. Chị Bạch Anh cười nói. Vậy cậu Tần có cách gì tốt để giải quyết? Cậu lấy đi sự trong trắng của Vũ Nhu nhà chúng tôi. Cậu vẫn luôn trốn không xuất hiện. Còn dùng kế để giết chết cổ trùng vua. Chúng tôi đâu có tính toán với cậu. Tần Minh nheo mắt, đột nhiên nói. Cũng không phải không thể bàn bạc. Nhưng tôi có điều kiện. Tần Minh thấy bên kia đông người. Họ sẽ không dễ dàng để anh đi. Đúng là anh đã phát sinh quan hệ với Lâm Vũ Nhu. Bây giờ còn bị bắt được nên không tiện trốn. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tần Minh lên tiếng. Chị bảo tôi kết hôn với Lâm Vũ Nhu để khôi phục thanh danh cho cô ta. Nhưng làm sao tôi biết trong khoảng thời gian này, cô ta có đi theo người đàn ông nào khác không? Không có. Chị Bạch Anh còn chưa nói gì. Lâm Vũ Nhu ở phía sau đã đột nhiên bước ra. Nói một cách hùng hồn. Nghiêm túc. Cách trương.